Rắc rối đáng yêu. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 19. Kỳ nghỉ hè hạnh phúc. Năm học lớp 10 trôi qua nha chóng. Nó đã biết được kết quả học tập của mình. Em nôn nóng mong chờ kỳ nghỉ hè sắp tới. Ngày cuối cùng ở trường, làm vệ sinh lớp học xong, nó tung tăng chạy tới chỗ bọn hắn đang chờ. Cả bốn người cùng ra về. Tối đó, nó nhận được hai tin nhắn cùng một lúc, 7 giờ. Nhà hàng Sweet Night, from, tên cả trớn, 7 giờ. Công viên Happy Time, from, Kỳ Sơn. Nó đọc tin nhắn sốc mà đầu óc rối bời. Lần này nó phải chọn sao? Cầm điện thoại mà nó đi tới đi lui chóc phòng. 6 giờ 30, nó cứ đảo tới đảo lui chóc phòng mà cô biết chóng mặt là gì. Sau một hồi ngẫm nghĩ, nó quyết định sang phòng Nhật Lâm, vào đi. Anh ơi, là em à, có chuyện gì cô? Nó đưa tin nhắn cho Nhật Lâm xem. Nhật Lâm khẽ cười xoa đầu nó rồi nói, em, muốn đi tới chỗ nào? Em cô biết, anh Kỳ Sơn rất tốt versus em. Em cô muốn làm tổn thương anh ấy nữa. Còn tên kia, em cô biết nữa. Em hãy làm theo sự mách bảo của con tim em đi. 7 giờ rồi đó, để người khác chờ là cô tốt đâu. Rồi Nhật Lâm đẩy nó khỏi phòng mình. Nó vào phòng, thay bộ đồ ra, bước ra khỏi nhà mà lòng nó rối bời. Nó bước chậm chậm đi trên vỉa hè, đi ngang một vài người trên đường. Nó loáng thoáng nghe thấy họ nói gì đó, nhà hàng Sweet Night vừa xảy ra tai nạn xe phải cô? Hình như nghe nói có anh chàng nào ở đó bị thương nặng lắm thì phải. Nó cô nghe nhầm chứ? Nhà hàng Sweet Night, hình như là nơi mà hắn. Cô suy nghĩ nhiều, nó ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hắn. Chợt, điện thoại nó reo lên số của Kỳ Sơn. Nó vừa chạy vừa nghe máy, alo. Có chuyện gì cô anh? À, cô, có phải là người uân của chủ nhân cái điện thoại này cô? Dạ, anh ta vừa gặp tai nạn ở đây. Cô có thể đến đây cô? Nó dừng lại, buông điện thoại xuống. Nó phải đi đâu trước đây? Câu hỏi ấy cứ oanh quẩn trong đầu nó. Nó có biết phải làm sao nữa? Sao mà trùng hợp vậy chứ? Cả hai cùng lúc bị tai nạn. Đúng rồi, nó nhớ tới Nhật Lâm. Mở điện thoại ra, nó bấm số Nhật Lâm, thuê bao quý khách vừa gọi. Nó thất vọng buông điện thoại xuống. Nó quăng chiếc điện thoại xuống đường. Đứng dậy, nước mắt nó bắt đầu rơi xuống. Nó cô tới chỗ ai hết. Chết cũng tốt, nó ghét bọn hắn. Cứ làm nó lo lắng rồi bỏ nó một mình. Nó cô oan tâm nữa. Nó bước tới băng ghế đá trước công viên. Ngồi đó, em, cúi đầu xuống. Nó cô cầm nước mắt nổi nữa. Cùng lúc đó, đùa hơi quá rồi đấy. Nhật Lâm khẽ thở dài, chứ còn cách nào khác đâu. Hắn xoay xoay cái điện thoại, tìm cách xin lỗi em ấy đi. Kỳ Sơn, em, bọn hắn đi dọc theo con đường lúc nãy nó đi. Sao cô bắt máy chứ? Gọi cho nó hoài mà nó cô nghe máy. Hắn bắt đầu lo lắng. Phía xa, cách chỗ bọn hắn đứng một khoảng, có ánh sáng lóe lên. Cả bọn đi tới chỗ đó thì thấy chiếc điện thoại của nó nằm trên đường. Ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Hắn khẽ nói, đúng là ngốc, có cần quăng luôn cái điện thoại cô chứ? Ở đó kia, xem ra em ấy cô tới đâu hết. Kỳ Sơn chỉ tay về phía công viên, nơi nó đang ngồi gục đầu khóc. Em, nói. Cả bọn bước nhẹ nhẹ tới chỗ nó cô để nó phát hiện. Nó gục đầu xuống nên đâu biết gì. Nước mắt nó cứ rơi. Nó tức bọn hắn lắm. Muốn chửi bọn hắn, muốn đánh bọn hắn. Nó cô kiềm chế nữa, bật tiếng chửi rủa khi đang khóc. Đồ đáng ghét. Chết bầm, bọn anh là một lũ heo. Cứ làm người ta lo lắng rồi bỏ mặt. Bọn anh cô bị trời đánh mới lạ đó. Cầu cho xe tông chết hết đám các anh đi. Email protected, nó nói nguyên một tràng. Bọn hắn đứng im nhìn nó rồi lại nhìn nhau. Cả ba bất động, các anh là một lũ mê gái. Thấy gái đẹp là sáng mắt. Chết đi cho rồi, tôi cô thèm quan tâm tới bọn heo các anh nữa. Để ngày mai tới nhà hàng đó. Em, cái công viên kia thắp nhang cho hai người luôn. Bực bội, cả anh hai cũng chết đâu mất tiêu. gọi cô được. Vậy thì đừng có xài điện thoại. Gọi thì khóa máy hà. Nó cứ độc thoại một mình mà đâu hay nãy hát những lời nói của nó đã được thủ phạm nghe ngóng hết. Em nhẫn tâm quá. Cả anh hai mà cũng chửi. Móc lửng chấm. Nhật Lâm giả vờ đau khổ lên tiếng. Nó bất giác ngước đầu lên. Nhìn thấy cả ba người bọn hắn đang đứng trước mặt nó. Nó ngơ ngác. Em ác quá. Cô dám rủa tôi chết à? Thôi rồi. Nó nói lén bao nhiêu bọn hắn đã hết thân rồi. Nhưng nó đang giận bọn hắn. Nó khó chịu nói. Các anh phải người cô vậy. Nãy hát cô lên tiếng. Bọn tôi mà lên tiếng thì đâu được nghe cô đọc thoại đâu. Móc lửng chấm. Hắn chăm chọc anh. Bộ tôi nói sai sao chứ? Anh bị xe tông mà. Sao chưa chết? Còn anh nữa? Sao còn đứng đây được? Hai người cũng rảnh quá ha. Muốn chết thì chết đi. Nhắn cho tôi làm gì? Nó tức giận nhìn hắn. Em, Kỳ Sơn, bọn anh xin lỗi vì đùa hơi quá. Bọn anh chỉ muốn xác định tình cảm của em thôi mà. Đừng giận. Nhật Lâm xoa đầu nó, cho anh xin lỗi mà. Kỳ Sơn năn nỉ ỉ ôi. Nó im lặng cô nói gì? Hắn đưa tay vào túi. Em, nói versus nó, điện thoại đâu? Hi hi. Tôi, để ở nhà rồi. Thật sao? Sao tôi tìm cô thấy? Tôi, quăng rồi phải cô? Chấm móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Đền tiền cho tôi đi. Cái đó tôi mua cho cô mà giờ cô quăng đi à? Đợi tôi một chút. Tôi lại đằng kia xem nó còn nằm đó cô. Cô cần. Chấm móc lửng. Móc lửng chấm. Cô được quăng nữa đấy. Hắn đưa điện thoại cho nó. Nó cầm lấy. Em. Nói thầm. Thì ra là anh Nhạt. Mọi chuyện xong rồi. Ngày mai tao về bển phụ giúp gia đình. Mày phải đối xử tốt versus em ấy đấy nhé. Kỳ Sơn vui vẻ nói. Mà nè. Lúc nãy. Em lo cho ai nhiều nhất? Nhật Lâm thủ thì vào tai nó. Nhưng hắn nghe được liền nói, đương nhiên là tao rồi. Mặt nó ửng đỏ, ba tên con trai nhìn nhau. Em, cười thân thiết, chợt, một bóng đèn 100W kép lóe lên chóp đầu hắn. Hắn nhìn nó nham nhở, nè. Khi nãy cô nói ai là heo, ai mê gái, rồi muốn thắp nhang cho ai. Nói ai chết là đáng đời, trời đánh ai, hả? Nó ngớ ra, quay sát cầu cứu Nhật Lâm nhưng cũng nhận lại tia nhìn, rực lửa. Chấm, nó quay sang Kỳ Sơn. Cũng như vậy, nó lúng túng cười. Em, nói, hi, hi, tôi nói. Khi thế nhỉ, sao cô nhớ, gì vậy cả, còn ở đó mà giả nai à, hi, hi, mấy anh nghe nhầm rồi đó. Cô đúng là, một cái rắc rối mà, thay đổi xoành xoạch. Dối đến mức cô biết đâu mà lần. Anh nói gì đấy? Nói gì đâu? Cô nghe nhầm rồi. Anh, tôi sao? Đẹp quá hả? Chấm. Anh, hai. Hai đứa này. Cứ gây nhau suốt mà thành một đôi hay thiệt. Tên đó trẻ con quá. Ha ha. Cặp này mà đi gây lộn mướn là số một đấy. Ha ha ha. Buổi tối đó. Bầu trời đầy sao. Đẹp lung linh. Trong công viên. Có bốn người đang cười nói vui vẻ. Gió nhẹ nhẹ từng đợt thổi qua như chia sớt niềm vui cùng họ. Một kỳ nghỉ hè tràn ngập tiếng cười. Em, hạnh phúc, cách chương.